còn tìm em chưa thôi nhớ anh giữa mùa lạnh lẽ trôi qua. Chào vỗ tay cho ban nhạc đúng không ạ?